Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay mình sẽ đọc lại cho bạn nghe đoạn đầu của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Do lúc nãy là mình đã mở nhầm file, cho nên là mất một đoạn sau là không có nội dung. Mong là các bạn thông cảm. Sau đây thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp truyện Đạo Sĩ Đại Tài, mất 5 trang đầu. Những bạn nào đã nghe rồi thì thông cảm nghe lại một chút nhé. Xin chào Giang Nguyễn. Mong các bạn thông cảm. Mình thỉnh thoảng đợt này cũng để nhiều file quá nên bị lẫn lộn, vào nhầm mất một file. Chào Hiền Đào, chào Mr. Bean, chào Chí Đình. Hôm nay thì trời hơi lạnh, cho nên là mình cũng mặc hơi là ấm áp. Chào Quyết Nguyễn, chào Giang Nguyễn, Ân Nguyễn, chào Lê Hải. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé, không làm mất thời gian của các bạn. Chào Phan Tiến Dũng. Mình cũng đang cố gắng là ngày mai sẽ đọc. Tại vì là ngày mai thì mình cũng có chút việc. Có thể là sẽ... Một là mình sẽ thu offline. Hai là có thể mình nếu mà đọc thì có thể là sẽ đọc muộn. Nhưng mà mai mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn nghe. Chào Cường Tối, chào Phương Nguyễn. Chào Lê Hải. Chào Đoàn Lương. Hiện tại thì thời tiết ở bên ngoài Hà Nội khá là lạnh. Và bây giờ thì mình xin phép được vào đọc luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 69, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Cao Nhất Lăng ở trên một đỉnh núi đau khổ tìm kiếm. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Trưởng môn, ngài nhìn kia. Một trưởng lão hét to, hơn 200 đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái ngẩng đầu nhìn lại. Cao Nhất Lăng trong lòng càng chấn động. Nhật Nguyệt Thần Kiếm đấy, nhanh! Nhất định phải cướp nhanh nhất Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nói xong, ông ta liền lập tức dẫn người hướng dị tượng xuất hiện phóng đi. Không chỉ là Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, Trình Tân Nguyệt, Dung Vân Hạc cùng đám người Trịnh Quang Minh của Thập Phương Tùng Lâm, từng nhóm ở trên các đỉnh núi, bất luận là thế lực nào, tất cả hơn ngàn cao thủ cùng nhau hướng phía hẻm núi phóng đi. Trong sân động đen nhánh, ba ánh đèn pin cầm tay hướng sân động bốn phía chiếu xạ mà đi. Trong sân động, nhìn có vẻ khô ráo. Bên trên hai vách có rất nhiều vết kiếm cực sâu. Lâm Phàm cầm đèn pin, đưa tay sờ sờ vết kiếm. Những vết kiếm này hiển nhiên là do hai người lúc trước đối chiến đã để lại. Thế nào? Sở Sở hiếu kỳ đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm cảm khái nói. Quả nhiên là hai cao thủ tuyệt thế. Kim Sở Sở nhìn vết kiếm đầy vách lắc đầu. Anh từ đâu mà nhìn ra được? Sở Sở không phải là kiếm tu, khó mà nhìn ra những vết cướm cường đại trên vách đá này. Nhưng Lâm Phàm là kiếm tu chân nhân cảnh, nên có thể từ những vết này nhìn ra hai người này có tu vi kiếm đạo cực cao. Vương Bá Luân nhìn Lâm Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc, trên mặt toát ra thần sắc tự hào, chậm rãi nói. Trưởng giáo của toàn chân giáo, người tầm thường khó có khả năng so sánh được. Nói xong Vương Bá Luân nói tiếp. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian cùng tôi vào đi. Không dễ dàng có được Nhật Nguyệt Thần Kiếm đâu. Trong này chẳng lẽ còn có cấm kỵ? Lâm Phàm hỏi. Vương Bá Luân sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng, 100 năm trước, mặc dù giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chết ở đây, lúc đó trưởng giáo của toàn chân giáo có thể đến lấy đi. Nhưng lúc đó, vị trưởng giáo kia cũng là tiếc anh hùng, cho nên đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo rất tôn trọng, nên không cho đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm đi. Đồng thời ở trong sân động này còn lưu lại một kiếm trận. Trừ khi xông qua được kiếm trận, nếu không sẽ không thể nào đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vương Bá Luân mở miệng nói. Kiếm trận? Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc. Nếu kiếm trận là do lúc trước trưởng giáo của toàn chân giáo lưu lại, thì ba người bọn họ làm sao có thể đi qua được đấy? Vương Bá Luân cũng nhìn ra suy nghĩ của Lâm Phàm nói. Không cần phải lo lắng quá mức. Đã qua 100 năm. Uy lực của kiếm trận cũng đã giảm bớt. Hai người chúng ta liên thủ, rất có thể vượt qua. Được, Lâm Phàm nở nụ cười khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng trầm xuống. Lời nói của Vương Bá Luân không biết có thể tin tưởng được không. Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Ba người tiếp tục hướng chỗ sâu sân động đi đến. Càng đi sâu vào bên trong, Lâm Phàm cảm có cảm giác được sâu trong sân động có một cỗ uy áp truyền đến. Không lâu nữa, bọn họ sẽ có thể đến chỗ kiếm trận kia. Vương Bá Luân nói. Rốt cuộc, ba người đi tới chỗ sâu của sơn động. Trong này đen kịt, ba người cầm đèn pin chiếu phía dưới. Trong này là một động đá vôi. Trong lòng đất rỗng ruột, nơi này không gian rộng lớn, cao tới 10 mét, phải tương đương bằng 10 cái sân bóng. Trung tâm nhất có một tảng đá đắp lên thành mộ. Trước mộ cắm một thanh kiếm cổ. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Kiếm sao? Lâm Phàm nhìn thanh kiếm cổ đen nhánh này. Đi qua thôi. Vương Bá Luân nói với Lâm Phàm. Kiếm trận nơi này cũng đã suy yếu. Chúng ta sẽ đối phó. Lâm Phàm không nói gì, ngồi xổm xuống. Nhặt lên một viên đá, rồi hướng phía ngôi mộ này ném đến. Thời điểm viên đá sắp tới gần mộ, đột nhiên một đạo kiếm khí bảng bạc trong nháy mắt xuất hiện, đem tảng đá kia cắt thành bột phấn. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tình quái, nhìn Vương Bá Luân nói. Vương Huynh, anh nói kiếm trận đã suy yếu đấy hả? Vương Bá Luân chắp tay sau lưng, trên mặt không chút biểu tình nói. Không sai. Lâm Phàm liền nói. Vậy thì kính Vương Huynh đi trước, ta cùng Tiểu Kim sẽ đi sau lưng anh. Anh định như vậy sao? Vương Bá Luân trong hai mắt toát ra bằng lãnh huyết sắc. Hắn lạnh giọng nói. Lâm Phàm, nếu anh thức thời thì hãy đi ở phía trước. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm thản nhiên nói. Không khách khí thì thế nào đây? Vương Bá Luân trầm giọng nói. Nếu không phải cần một cao thủ thu hút kiếm khí, sau đó ta sẽ quan sát rồi đi phá trận. Anh cho rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ để anh sống tới bây giờ sao? Anh tốt nhất nên thông minh một chút. Nếu như ta đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tâm tình tốt, còn có thể tha cho anh một mạng. Nếu không... Nói xong, trong mi tâm Vương Bá Luân xuất hiện một đạo lam sắc chân văn. Nhưng sau đó, chân văn lại chậm rãi thay đổi hình dạng thành kiếm văn. Ta là Âm Dương Sư! Vương Bá Luân lớn tiếng quát. Nói xong, Vương Bá Luân chắp tay sau lưng, hai mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Phàm. Hắn tin tưởng Lâm Phàm nhất định sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó liền hối hận đã đắc tội với mình, rồi hướng mình cầu xin tha thứ. Sau đó, Lâm Phàm sẽ thành thật đi vào để thu hút kiếm khí. Tóm lại, các kịch bản hắn đều đã nghĩ qua. Hắn chắp tay sau lưng, không nghĩ đến Lâm Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhạt. Lập tức, Vương Bá Luân nhíu mày rồi hét to. Nghe cho kỹ, ta là Âm Dương Sư, truyền nhân Thục Sơn. Hắn nghĩ, có lẽ vừa rồi Lâm Phàm ngãnh ngãng nên không nghe thấy. Lâm Phàm lúc này sờ lên mũi nói. Được rồi, đã biết, ồn ào cái gì chứ? Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân, vậy mà cũng là Âm Dương Sư. Trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao toàn chân giáo, vốn có 2-3 Âm Dương Sư ở trong. Hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Ngươi... Vương Bá Luân khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không kinh ngạc? Lâm Phàm gật đầu chân thành nói. Cũng có chút. Có chút. Vương Bá Luân trầm mặt sau đó nói. Xem ra ngươi muốn chết. Ngự kiếm quyết. Vương Bá Luân thì thầm. Sau đó rút ra thanh kiếm này. Hai tay của hắn bóp lấy pháp quyết. Khống chế thanh kiếm phóng lên tận trời. Hướng phía Lâm Phàm liền đâm tới. Trùng hợp. Ta cũng biết. Lâm Phàm bóp lấy pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh ra. Trên bầu trời, thanh kiếm này bắt đầu tả diêu hữu hoàng. Cái gì? Vương Bá Luân lúc này mới thật sự bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm cũng là Âm Dương Sư. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực cường đại hùng hậu, gắt gao khống chế thanh kiếm này trên trời. Lâm Phàm cũng lần đầu gặp được đối thủ là Âm Dương Sư. Thực lực của Vương Bá Luân rất mạnh. Cuối cùng... Phía trên thanh kiếm này ở giữa không trung, oanh, một tiếng vỡ thành bột phấn. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân liếc nhau một cái. Lâm Phàm hướng hắn vọt thẳng đến, Thanh Vân kiếm. Vương Bá Luân trong tay cũng xuất hiện bản mệnh phi kiếm. Keng keng keng. Hai người trong nháy mắt giao chiến. Tu vi của Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân trên cơ bản là lực lượng ngang nhau. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút chấn kinh, khó trách trước đó Vương Bá Luân có thể tự tin như vậy. Nếu mình không phải là Âm Dương Sư, chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh bình thường, sao có thể là đối thủ của hắn được? Thanh Vân kiếm cùng bản mệnh phi kiếm trong tay Vương Bá Luân không ngừng va chạm. Hai người cùng chiêu sử xuất đạo kiếm phá chiêu, trong lúc nhất thời, chiếu đến phi xa tẩu thạch. Hai người chiêu thức đều rất giống nhau, đều là sử dụng ngự kiếm quyết. Trong sơn động, kiếm lấp lóe. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Nếu tiếp tục đánh nữa, mình cho dù có sử dụng vạn kiếm quyết, chỉ sợ cũng khó mà lấy được mạng của Vương Bá Luân. Vương Bá Luân này về sau chắc chắn sẽ là họa lớn của mình, nhất định phải diệt trừ. Còn Vương Bá Luân trong đầu càng có chút mộng. Lâm Phàm là âm dương sư, cũng làm cho kế hoạch của Vương Bá Luân rối loạn. Khốn kiếp! Vương Bá Luân trong lòng có chút chửi thầm. Không thể dựa theo kịch bản của mình đã suy nghĩ mà chơi được. Trận chiến này, hai người đánh lại là thoải mái lâm ly. Đương nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng là lần đầu gặp được một âm dương sư có thể cùng mình đánh thành dạng này. Còn đối với Vương Bá Luân mà nói thì rất thống khổ. Đồng thời càng đánh xuống dưới, hắn cũng cảm giác pháp lực của mình không hiểu sao lại bị xói mòn càng nhanh. Điểm này Lâm Phàm cũng cảm được. Hắn lông mày hơi nhíu, cùng Vương Bá Luân không ngừng chiến đấu. Nhưng có thể cảm giác được pháp lực trên người Vương Bá Luân càng ngày càng suy yếu. Đáng lý ra, chân nhân cảnh tu sĩ đã kết xuống kim đan đều sẽ là đối thủ nhất phẩm chân nhân cảnh, lại đều sử dụng ngự kiếm quyết, đánh đến 1-2 cũng phải là trạng thái bình thường. Nhưng tên này giống như chịu không được. Keng! Hai người đối đầu một kiếm, Vương Bá Luân bị đánh cho liên tục lùi lại 5-6 bước, thở hồng hộc. Hắn muốn đem thể nội pháp lực điều động, nhưng phát hiện pháp lực càng ngày càng hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Bá Luân trợn mắt nhìn Lâm Phàm quát. Ngươi đã hạ độc ta. Ta có biết gì đâu. Lâm Phàm lúc này cũng thấy rõ. Xem ra, Vương Bá Luân hiện tại pháp lực đã xói mòn càng lúc càng nhanh, là bởi vì trước đó đã ăn súp nấm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Kẻ cầm đầu Kim Sở Sở ở một bên đang cắn hạt dưa. Trong tay của cô ta đang cầm một túi hạt dưa để cắn. Đừng có nhìn tôi không hạ độc. Sở Sở vội vàng giải thích. Tiểu nha đầu, vậy mà lại dám hạ độc ta, muốn chết sao? Vương Bá Luân khản cả giọng hét to, hướng phía Kim Sở Sở phóng đến. Hắn lúc này cũng thấy rõ, nếu tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ khó mà thắng được Lâm Phàm. Nên dứt khoát, bắt Sở Sở để làm con tin. Đến lúc đó sẽ uy hiếp Lâm Phàm, chẳng phải là đắc ý sao? Lúc này, hắn cũng âm thầm thấy may mắn. Lúc trước đã cho Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở, chỉ là một tiểu nha đầu vô dụng. Nếu cho mang theo một tên thất phẩm đạo trường, mình chỉ sợ khó mà bắt được. Tiểu Kim! Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân hướng Kim Sở Sở phóng đến, cũng không có ý tiến lên để hỗ trợ. Hai mắt nhìn bóng lưng của Vương Bá Luân, đôi mắt của Lâm Phàm mang theo thần sắc kỳ quái. Vương Bá Luân trực tiếp hướng cổ của Kim Sở Sở chụp tới. Hắn cũng không dùng kiếm, phải bắt sống ngươi. Không nghĩ tới vừa mới tới gần, Sở Sở đột nhiên một quyền đánh vào mặt hắn. Phịch một tiếng. Không! Sở Sở hướng phía Lâm Phàm dựng lên thủ thế. Vương Bá Luân nằm trên mặt đất, máu mũi chảy ra, đầu choáng váng nặng nề. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cái tiết tấu này trong kịch bản không có trong tưởng tượng của hắn. Hắn đã lộ ra thân phận âm dương sư. Vì sao Lâm Phàm cũng là âm dương sư? Hắn cũng không hiểu thấu vì sao bị Lâm Phàm hạ độc. Ngay cả việc mình chọn lựa ra một tiểu cô nương muốn bắt làm con tin, vậy mà lại biến thái thành dạng này, bị một quyền đánh cho toàn thân bất lực. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Vương Bá Luân bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Vương Bá Luân, nhìn về phía Sở Sở. Này, cô nhìn đi, thấy không? Tôi đã nói cây nấm kia có độc mà. Anh có nói nấu canh cũng bị độc đâu? Kim Sở Sở nói. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Lần này, coi như là cô có công lao. Về sau không cho phép vào bếp nữa, hiểu chưa? Vâng. Lâm Phàm hai tay khoác trên vai của Sở Sở nói nghiêm túc. Tiểu Kim à, cô phải biết rằng cả đời này nhất định chỉ được ăn nhà hàng thôi. Cô với phòng bếp không có duyên phận đâu. Ngoan nhớ, về sau không được nghĩ tới nấu cơm. Nhà đầu này nấu cơm đáng sợ, cái gì đẹp đều cho thêm vào. Về sau, không chừng còn tùy tiện thêm cả đồ chơi vào đó nữa. Lâm Phàm ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn lại. Không chết được. Lâm Phàm nói, không chết thì mau dậy đi. Đưa bọn ta xông qua kiếm trận này. Vương Bá Luân trên mặt lộ ra nụ cười thảm. Lâm Phàm, ngươi đừng suy nghĩ, có thể nhìn ra trận nhãn kiếm thuật này. Chỉ có chúng ta đã học qua công pháp toàn chân giáo, mới có thể hiểu được để vận dụng. Người như ngươi, cho dù có ta đi thu hút kiếm khí, ngươi... Lâm Phàm trực tiếp đem Vương Bá Luân nhấc lên nói. Ai nói ngươi, ta không học qua công pháp toàn chân giáo. Nói xong, hắn trực tiếp ném Vương Bá Luân vào kiếm trận. Tiểu Kim, cùng lên đi. Lâm Phàm hô. Được. Sở Sở liên tục gật đầu. Vương Bá Luân bị ném vào kiếm trận, kiếm khí bén nhọn, không ngừng hướng phía hắn cuốn tới. Vương Bá Luân sắc mặt đại biến, cho dù là pháp lực tiêu tán nhiều, hắn vẫn cố chống đỡ lấy một hơi để chặn những kiếm khí bén nhọn này. Còn Lâm Phàm, phỉ tốc vận chuyển toàn chân tâm kinh công pháp bên trong. Sau khi vận chuyển toàn chân tâm công kinh công pháp, Lâm Phàm có thể nhìn thấy rõ rệt những quy tắc vận chuyển của kiếm khí này. Sau đó, Lâm Phàm liền khóa chặt trận nhãn. Mặc dù thi thoảng có kiếm khí hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở đánh tới, nhưng uy lực cũng không bằng những kiếm khí đánh tới Vương Bá Luân. Hai người đi tới trước trận nhãn. Lúc này trên mặt đất có một kim sắc ấn ký chỉ lớn cỡ bằng lòng bàn tay, nhưng phía trên lại khắc đến trên trăm cái phủ chú. Những phủ chú này không ngừng vận chuyển. Lâm Phàm cầm lấy thanh vân kiếm, phịch một tiếng đâm vào trận nhãn phía trên. Oanh! Một tiếng vang truyền đến, lập tức tất cả lăng lệ kiếm khí toàn bộ biến mất. Hai! Vương Bá Luân thở hổn hển, hắn không chút do dự, dồn hết sức lực, quay người liền hướng bên ngoài sân động bỏ chạy. Không trốn sao được, tình huống bây giờ hắn không trông cậy vào có thể cướp được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Có thể sống bình yên mà rời đi, chính là ông trời đã phù hộ. Nhìn Vương Bá Luân quay người đào tẩu, Lâm Phàm cầm kiếm muốn truy sát, nhưng hắn nhíu mày, cũng không đuổi theo. Lấy kiếm! Dù sao đi ra khỏi chỗ này, cũng chỉ có con đường này. Vương Bá Luân bản thân đã bị trọng thương, còn có thể trốn được bao xa? Cứ đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cướp ở trong tay rồi tính sau. Lâm Phàm cùng Sở Sở đi đến thanh kiếm cổ. Cỗ uy áp vẫn còn, nhưng Lâm Phàm có cảm giác kỳ quái. Cỗ uy áp này cũng không phải từ thanh kiếm cổ bên trong truyền đến. Kỳ quái! Lâm Phàm nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Sở Sở bên cạnh hỏi, sao vậy? Lâm Phàm vừa chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên dưới chân hai người trống rỗng. Phía dưới mặt đất xuất hiện một mật đạo, hoặc nói là cạm bẫy. Hai người không kịp phản ứng, soạt một tiếng trực tiếp rơi vào bên trong cạm bẫy. Bất thình lình rơi vào cạm bẫy khiến Lâm Phàm và Sở Sở đều có chút mộng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sau khi hai người rơi vào cạm bẫy chậm rãi khép lại. Trên mặt đất, nhìn như không có vết tích của bẫy. Trong sơn động, Vương Bá Luân thở hồng hộc, liều mạng xông ra ngoài. Hắn thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại một chút, sợ Lâm Phàm cùng Sở Sở truy sát tới. Đột nhiên, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Vương Bá Luân ngây ngẩn cả người. Dẫn đầu chính là Cao Nhất Lăng. Cao Nhất Lăng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Vương Bá Luân. Ông ta khẽ cau mày. Ngươi là ai? Ngươi là người nào? Vương Bá Luân hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại dáng vẻ phong phạm. Dù sao, hắn cũng là cao đầu của toàn chân giáo. Lúc này chỉ có một mình, hắn lại còn chật vật tới cực điểm để chạy trốn. Hiện tại, thấy Cao Nhất Lăng xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, hít sâu một hơi, một bộ cao thủ toàn chân giáo chi phạm. Mười mấy cái đèn pin đều chiếu trên người Vương Bá Luân. Cao Nhất Lăng nhíu mày. Tên này toàn thân bẩn thỉu, cũng không biết là đang làm gì. Vừa rồi ông ta chỉ muốn đuổi theo hướng phát sinh dị tượng để tới. Phát hiện ra hang động của núi này, tiến đến thì lại gặp hắn. Vương Bá Luân lạnh giọng nói, ta hỏi người đấy, ngươi là ai? Cao Nhất Lăng lập tức có chút vui vẻ. Tên này không có não. Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, bắt hắn cho ta. Vương Bá Luân nghe xong, lập tức có chút gấp gáp quát. Ta là Vương Bá Luân của toàn chân giáo, kẻ nào dám động đến ta? Người nói mình là toàn chân giáo, thì là toàn chân giáo sao? Cao Nhất Lăng trầm mặc mắn. Bắt hắn lại rồi soát người. Vâng. Một đám cao thủ Nhật Nhật kiếm phái, như lang như hổ xông tới. Vương Bá Luân vốn bị trúng độc, lại bị Lâm Phàm cùng Sở Sở đả thương, cũng không ngăn được đám người này. Trong nháy mắt, hắn đã bị gắt gao đè xuống đất. Hắn dùng sức giãy giụa. Ta là Vương Bá Luân của toàn chân giáo, mau thả ta ra. Một thủ hạ soát người Vương Bá Luân, rồi nhìn về phía Cao Nhất Lăng. Bẩm báo trưởng môn, trên người hắn không có Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm đang ở chỗ nào? Vương Bá Luân nghe vậy, hai mắt chuyển động kêu to. Ở trong tay của Lâm Phàm, bọn họ đang ở trong hang núi. Lâm Phàm, Cao Nhất Lăng nghe xong quát. Đem người này mang lên, tất cả mọi người cùng ta đi vào. Nói xong, Cao Nhất Lăng dẫn đầu hướng bên trong vọt tới. Hơn 200 người, tốc độ nhanh vô cùng đều phóng đi. Trong động đá vôi khổng lồ, vẫn còn có vết tích vừa rồi đánh nhau. Người đâu? Cao Nhất Lăng chắp tay sau lưng, nhìn bên trong động đá vôi. Có một ngôi mộ, trước mộ có một thanh trường kiếm cổ phác, nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu. Vương Bá Luân cũng dụi dụi đôi mắt của mình. Không đúng, sân động này cũng không có lối ra khác, chỉ có một lối vào. Lâm Phàm sao lại bốc hơi như khỏi nhân gian như vậy được? Huống chi, Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở trước mộ vẫn còn đây. Tại sao có thể như vậy? Vương Bá Luân thấp giọng nói thầm. Lúc này, ánh mắt của Cao Nhất Lăng cũng nhìn về phía thanh kiếm. Trong lòng của ông ta lập tức có chút kích động, bắt đầu mênh mông. Thanh kiếm này cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm lưu truyền trong môn phái giống nhau như đúc. Lão Tổ Tông! Cao Nhất Lăng quỳ trên mặt đất, toàn thân kích động đến không ngừng run rẩy. Hắn gào to. Ta rốt cuộc có thể tái hiện vinh quang của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tất cả mọi người quỳ xuống! Cao Nhất Lăng hét to. Hơn 200 người ở trong động đá vôi cùng nhau quỳ xuống. Toàn bộ nhìn về phía chuôi kiếm cổ phác này. Toàn bộ bắt đầu dập đầu. Nhưng đầu còn chưa dập xuống. Đột nhiên, phía sau bọn họ lại truyền đến giọng nói của Trình Tân Nguyệt. Cao Nhất Lăng, ông bây giờ vui mừng quá sớm đấy. Trình Tân Nguyệt. Cao Nhất Lăng trong lòng run lên quay đầu nhìn lại. Trình Tân Nguyệt, mặc trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng, mang theo 200 đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái, đi vào bên trong động đá vôi. Song phương 200 người bắt đầu giằng co. Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt lạnh giọng nói. Thế nào, muốn ở chỗ này cùng ta đánh một trận sao? Ông cũng biết, Thương Kiếm Phái, Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, thậm chí là Thập Phương Tùng Lâm đều sẽ chạy tới đây. Trình Tân Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hai ta cứ ở chỗ này giằng co, đến khi bọn hắn đến, cũng không thể dễ dàng mà đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm đâu. Cao Nhất Lăng trong tay cầm một thanh cự kiếm mở miệng. Trình Tân Nguyệt, bà đừng kéo những thứ vô dụng này. Bảo bà từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Kiếm, bà có nguyện ý không? Không nguyện ý. Trình Tân Nguyệt khẽ lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, ta cũng không nguyện ý. Cao Nhất Lăng lúc này đề nghị. Thừa dịp bọn hắn vẫn chưa tới, hai chúng ta công bình công chính, tỉ thí một trận. Người nào thắng sẽ có Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Kẻ bại liền hướng bên thắng thần phục. Ha ha ha, lại chuyện như vậy sao có thể thiếu lão phu? Tại hạ Kiếm Du Cung, nguyện ý làm chứng kiến. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt lúc này cũng mang theo thủ hạ cao thủ tới, thật nhanh tiến vào trong động đá vôi. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới hai người này vậy mà đã nhanh chóng chạy tới đây. Hai kẻ mù đi lẫn vào đây làm gì? Cao Nhất Lăng lớn tiếng mắng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là việc của hai phái chúng ta. Nếu như các ngươi muốn Nhật Nguyệt Thần Kiếm... Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Cao Nhất Lăng, hai người chúng ta liên thủ trước, đem Kiếm Du Cung cùng Tảm Kiếm Cốc giải quyết. Cao Nhất Lăng trùng điệp gật đầu. Lúc này, Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở cách đó không xa. Bọn hắn sao có thể dễ dàng để Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cướp đi? Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, mỗi người cũng mang theo có 50 đệ tử. Nghe Trình Tân Nguyệt nói vậy, hai người cũng có chút lúng túng. Nếu Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái liên hợp lại để đối phó với bọn hắn, hơn 400 người đánh với bọn hắn 100 người, thật đúng là có chút quá sức. Ha ha ha! Lúc này lối vào của động đá vôi chuyển đến tiếng cười của Dung Vân Hạc. Trình trưởng môn, Cao trưởng môn, sao hai vị lại bắt ép Âu Dương Cốc chủ cùng Đàm trưởng môn vậy? Sau đó, Dung Vân Hạc mang theo hơn 500 đệ tử Thương Kiếm Phái đi vào. Lúc này, trong động đá vôi đã có hơn 1000 người, nhưng cũng không thấy mọi người phải chen chúc. Nhân thủ năm phái, riêng phần mình đứng chung một chỗ. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Kiếm đang ở trước mắt, nhưng năm người cũng không người nào dám lẫn người tùy tiện tiến lên cướp đoạt, vì sợ rằng sẽ thành chim đầu đàn. Âu Dương Thành cười ha hả nói, đây là địa bàn của Dung trưởng môn. Dung trưởng môn có thể đã nghe được, hai người bọn họ vừa rồi có muốn lấy mạng của hai chúng ta. Xin ông hãy làm chủ cho chúng ta. Đàm Nguyệt cười khẽ gật đầu. Chúng ta hảo ý tới để giúp bọn hắn tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhưng bọn hắn lại muốn giết ta. Đây chính là làm tổn thương ta. Đàm Nguyệt một mặt thương tâm nói. Hảo ý của ta, các người không lĩnh. Vậy ta chỉ có thể cố gắng mà cướp Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cao trưởng môn cùng Trình trưởng môn cũng chớ có trách ta. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Trên đời này lại có loại người vô sỉ như vậy sao? rõ ràng là đến để cướp đoạt vật chi bảo tổ truyền của sư môn hai người bọn họ. Trình Tân Nguyệt tay cầm kiếm tế, trong hai mắt mang theo lạnh lùng lớn tiếng nói: "Chư vị ở đây, Nhật Nguyệt thần kiếm chính là thần kiếm hạ chi của tổ tiên chuyển lại cho Tinh Nghiệp kiếm phái chúng tôi. Hy vọng các vị..." Lúc này, Dương Văn Hạc vừa cười vừa nói: "Lời này của Trình trưởng môn coi như không đúng. Lúc trước kiếm uẩn của Thương kiếm phái chúng ta xuất thế, các người cũng không nói như vậy." Cao Nhất Lăng siết chặt cự kiếm trong tay, mắt lạnh nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc thản nhiên nói: "Nhật Nguyệt thần kiếm chính là chí bảo kiếm đạo, là bảo vật thuộc về toàn bộ âm dương giới. Ông lại coi như đồ vật của gia đình mình. Lúc trước, đám người này tới cửa muốn cướp đoạt kiếm uẩn, cũng chính là dùng lý do này để bức còn gì." Cao Nhất Lăng mở miệng nói: "Trình trưởng môn, hai phái chúng ta đối lập trăm năm. Bây giờ Nhật Nguyệt thần kiếm một lần nữa xuất thế, mặc kệ là ta có được hay là bà có được, nhưng hai phái chúng ta đều sẽ trở lại là Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu không ngại, chúng ta liên thủ trước." "Được." Trình Tân Nguyệt không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tảng kiếm cốc cùng kiếm du cung thì không cần phải tính. Hai môn phái cộng lại cũng chỉ có 100 người, nên không dám tham gia vào chuyện này. Nhưng Dung Vân Hạc một hơi mang đến hơn 500 người. Nếu như bọn họ không liên thủ, chỉ sợ sẽ không gánh nổi bảo bối của lão tổ tông." Tất cả mọi người tranh phong tương đối nhìn lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ để động thủ. Lúc này ở phía dưới cạm bẫy, đau quá đi mất. Lâm Phàm xoa bả vai, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ ngồi dậy nói: "Trời ạ, Lâm Phàm lão đại, tôi từ cao như vậy ngã xuống, vậy mà không thấy đau chút nào, thật là thần kỳ. Cô mà có thể đau sao? Mau tránh ra đi, cô rơi trên người tôi đi này, đau chết đi mất." Lâm Phàm cau có nói. Hắn ngồi dậy, nhưng phát hiện Sở Sở đang ngồi ở trên người mình. "Thôi chết, tôi biết rồi." Sở Sở vội vàng đứng dậy, kéo Lâm Phàm lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở phía trên có một thông đạo hình tròn, mà hai người bọn họ mới từ phía trên rơi xuống. Lâm Phàm xoa xoa bụng, sau đó mở đèn pin, chiếu xung quanh đen nhánh để nhìn. Không gian nơi này cũng không được lớn. Không nghĩ tới, ở đây lại có một bộ thi hài. Bộ thi hài này ngồi xếp bằng trên một khối đá tròn. Tay của thi hài gác lên một thanh kiếm. Thanh kiếm này cắm ở trong tảng đá. "Cái này..." Lâm Phàm nhìn về phía thanh kiếm này, trong lòng giật mình. Thanh kiếm này cùng thanh kiếm Nhật Nguyệt thần kiếm ở phía trên, vậy mà lại rất giống nhau. "Cẩn thận một chút," Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Sau đó, hắn tìm kiếm đường ra ở xung quanh. Sau đó phát hiện, lối đi hình tròn mà bọn hắn rơi xuống, có một sợi dây xích, hiển nhiên là để người ở phía dưới có thể đi lên. "Có cách đi ra ngoài rồi." Lâm Phàm thở phào một cái. Hắn lại chú ý đến thi hải kia. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Sở Sở đã tới bên tảng đá tròn, ngồi xổm ở bên cạnh thi hải hiếu kỳ đánh giá. Lâm Phàm bước nhanh ở phía trước, đi đến bên cạnh Sở Sở. Sở Sở nói: "Chỉ còn có khung xương, xem ra đã chết thời gian dài rồi." "Nói nhảm." Rồi hắn khẽ gật đầu, lông mày nhíu về hướng thanh kiếm nhìn lại. Hắn nghĩ đưa tay sở thanh kiếm này, nhưng đột nhiên một cỗ uy áp từ bên trong thanh kiếm này truyền đến. Cỗ uy áp này rất mạnh, ép Lâm Phàm gần như không thở nổi. "Anh sao thế?" Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm. Hắn bị cỗ uy áp này đảo qua, phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. "Cây này..." Lâm Phàm nói, "đây mới là Nhật Nguyệt thần kiếm." Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Nhật Nguyệt thần kiếm tại sao lại ở chỗ này? Vậy thanh kiếm phía trên kia là sao? Sở Sở lúc này chỉ vào chữ viết trên tảng đá nói: "Anh nhìn cái này đi." Lâm Phàm dọn đèn pin soi một chút. Trên đó viết: "Sắc Thiên Tông giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, hôm nay chết dưới kiếm của Huyền Tâm ở toàn chân giáo. Ta Huyền Tâm bội phục tu vi kiếm đạo của Sắc Thiên Tông, nên ta cùng hắn không phải có tử thù, mà chỉ vì muốn tìm một trận chiến để đem kiếm đột phá. Ta không đành lòng thấy Sắc Thiên Tông sau khi chết, thì cốt, thậm chí thần kiếm trong tay hắn rơi vào tay của Đạo Trích, nên thiết kế hạ nơi đây, nếu người hữu duyên sẽ nhập." Lâm Phàm mặt đen lại, Huyền Tâm hẳn là trưởng giáo của toàn chân giáo lúc đó, lại còn người hữu duyên. Chính mình cùng Sở Sở đánh bậy đánh bạ nên trực tiếp rơi vào cái bẫy này, vậy mà nói là người có duyên sao? Lâm Phàm trong lòng nhả rãnh, hít sâu một hơi, tay Nhật Nguyệt thần kiếm với tới. tay vẫn chưa tới gần Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thì một cỗ uy áp lại truyền đến. Cỗ uy áp này hiển nhiên không cho phép Lâm Phàm tới gần để đụng vào. Thật đúng là thần kiếm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, vận hành kiếm khí đến tay phải, sau đó cắn răng lại, để một lần nữa hướng Nhật Nguyệt Thần Kiếm mà cầm. Nhưng vẫn như cũ, không có cách nào chạm đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Anh định làm gì thế, Lâm Phàm lão đại? Kim Sở Sở nói, rồi thuận tay rút Nhật Nguyệt Thần Kiếm từ tảng đá tròn ra. Lâm Phàm ngơ ngẩn. Cái gì? Lâm Phàm trong lòng muốn thổ huyết. Mình đã vận hành công pháp, còn không thể nào gần được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vậy mà cô nhóc này cứ như là cầm đồ chơi vậy. Kim Sở Sở nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Thần Kiếm hỏi. Sao thế? Lâm Phàm lão đại, anh muốn à? Nói đoạn, Kim Sở Sở đưa tới. Lâm Phàm đưa tay muốn cầm. Nhưng uy áp cường đại hơn, từ Nhật Nguyệt Thần Kiếm quét sạch mà ra. Thôi! Lâm Phàm thở hổn hển, khó mà có thể cầm được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Kim Sở Sở nháy nháy mắt. Thế cô không cảm thấy uy áp à? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Kim Sở Sở lắc đầu. Uy áp cái gì chứ? Lâm Phàm hít sâu một hơi lắc đầu. Thôi được rồi, cô cầm đi, cũng đừng đưa cho tôi. Lâm Phàm suy nghĩ một trận, nghĩ thầm. Kim Sở Sở chính là người hữu duyên rồi. À, được. Kim Sở Sở gật đầu, ôm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cô cũng không ngốc, cô cũng biết đây là bảo bối. Chúng ta đi lên trước, không thì lát nữa, Nhật Nguyệt Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái đuổi tới. Chúng ta muốn đi cũng không đi được đâu. Lâm Phàm nhìn về phía cửa hang. Lúc này trong động đá vôi khổng lồ, Thường Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tình Nguyệt Kiếm Phái, Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc có tất cả hơn 1000 người, lúc này đang nhìn nhau thủ địch. Cao Nhất Lăng! Trình Tân Nguyệt siết chặt trường kiếm trong tay nhẹ giọng nói. Chờ một chút ngự yểm hộ ta đi lấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cao Nhất Lăng nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt nói. Yên tâm, về sau chúng ta lại một lần nữa hợp về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hai người chúng ta sẽ tỉ thí một trận để định ra chi giáo. Để định ra chi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Được. Cao Nhất Lăng trầm giọng gật đầu. Bây giờ cũng không thể dông dài được, mà cũng không còn biện pháp nào cả. Chỉ có thể ra hạ sách này. Lúc này, Trình Tân Nguyệt hét to. Ngăn địch! Nói xong, bà ta thả người nhảy lên, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Kiếm ở trước mộ bay đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Lên! Chơi bọn hắn đi! Dung Vân Hạc hô to. Đoạt! Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc cũng không cam chịu yếu thế. Toàn bộ hướng phía ngôi mộ phóng đến. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi. Lúc này mang theo người của Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái hướng phía ba phái bọn họ ngăn chờ. Trong đám người, Vương Bá Luân bị nhóm người đẩy về phía trước. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Các người chơi đi, để ta lên làm cái gì? Đáng tiếc, phía sau đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái, từng người xông đến gọi. Lúc này nếu Bá Luân dừng bước lại, chỉ sợ sẽ bị người ta dẫm chết. Hơn 1000 người hỗn chiến, trong nháy mắt như một đội quân chiến thành. Đây chính là vì Nhật Nguyệt Thần Kiếm là một trong 7 thanh thần kiếm trong truyền thuyết. Nếu như cướp được, cũng không chỉ có tổ tông phù hộ, mà mộ tổ sẽ có thể bốc lên khói xanh. Đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thì có thể hiệu lệnh Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái. Đối với Dung Vân Hạc, đây cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Đến lúc đó, sẽ đem Nhật Nguyệt Thần Giáo sáp nhập vào Thương Kiếm Phái. Đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại, giấc mộng cũng thực hiện trong nháy mắt. Hơn 1000 người ngựa cùng nhau hỗn chiến. Trong đó, chủ yếu vẫn là môn hạ đệ tử của Thương Kiếm Phái cùng Liệt Nhật Kiếm Phái song cương chiến đấu. Còn những đệ tử của Tinh Nguyệt Kiếm Phái, từng người cũng không có ý nương tay, cũng ra tay một cách hung ác. Còn Kiếm Du Cung và Tàng Kiếm Cốc thì ở bên cạnh như quần chúng xem kịch. Ngẫu nhiên cũng có thể bắt được mấy người lạc đàn của Liệt Nhật Kiếm Phái hoặc Tinh Nguyệt Kiếm Phái, còn lại là Sinh Long Hoạt Hổ, song phương chiến đến tối bụi. Trình Tân Nguyệt đã tới gần Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Bà ta đưa tay, cầm lấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm sau đó hô to. Nhật Nguyệt Thần Kiếm ta đã đạt được, các ngươi tất cả đều dừng tay. Hơn 1000 người hỗn chiến, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện dừng lại. Cũng không có ai chú ý tới Trình Tân Nguyệt. Lúc này, Trình Tân Nguyệt cắn răng, muốn thôi động Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Đây chính là thần kiếm. Chỉ cần Trình Tân Nguyệt sử dụng thanh thần kiếm này, mọi người ở đây sẽ không ai có thể là đối thủ của bà ta. Thế nhưng mặc dù đem công lực quán thâu tiến vào Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng không có chút tiếng vọng nào, giống như vật cầm trong tay của bà ta chỉ là một thanh phế kiếm. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tân Nguyệt lông mày gắt gao nhíu lại, trong nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ công lực của mình không đủ? Hay là... Ngay tại thời điểm Trình Tân Nguyệt đang ngẩn ra, đột nhiên cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một cửa hang đen nhánh. Lâm Phàm. Trình Tân Nguyệt nhìn Lâm Phàm cùng một cô gái trẻ từ trong cửa hang bỏ lên. Cuối cùng đã bỏ được ra ngoài. Lâm Phàm thở hắt ra. Sau đó hắn sững sờ, bởi vì hắn đã nghe được thanh âm đánh giết. Hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này, hơn nghìn người đang đại hỗn chiến. Mẹ ơi! Lâm Phàm xem xét. Trong đó đại đa số vẫn là đệ tử Thương Kiếm Phái. Sư phụ, đứng vững! Lâm Phàm muốn xông lên đi hỗ trợ, nhưng phát hiện chỗ này hơn nghìn người. Lúc này mà chân ước chân giáo ra tay cũng không phải là đùa giỡn. Đã có không ít thi thể nằm xuống đất. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Đi, đi lên hỗ trợ. Được, Sở Sở gật đầu. Lúc này, trong tay của cô Nhật Nguyệt Thần Kiếm đột nhiên tách ra quang mang vô cùng chói mắt. Đạo tia sáng này ở bên trong có ánh mặt trời sáng chói, lại có ánh trăng âm lãnh. Hai ánh sáng dung hợp ở cùng nhau, chiếu xạ toàn bộ trong động đá vôi. Mẹ ơi, thật là ánh sáng cường liệt. Ai đang trang bức, thật là chói mắt. Ai? Tất cả mọi người theo bản năng che mắt. Bọn hắn tưởng người cũng ngừng chiến đấu, hướng ánh sáng chuyển đến nhìn lại. Kim Sở Sở cũng kinh ngạc, nhìn Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay mình. Cô không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thần Kiếm lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Cái này... Trình Tân Nguyệt nhìn Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay Sở Sở cùng mình cầm giống nhau như đúc. Đương nhiên, ai thật ai giả, Trình Tân Nguyệt trong lòng khẳng định đã biết. Thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay bà ta không khác gì sắt vụn. Trái lại, Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay Kim Sở Sở có thể phát ra hào quang chói sáng như vậy. Cây này là Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Tất cả mọi người hướng Kim Sở Sở nhìn tới. Gần hẳn người, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Sở Sở ôm thanh kiếm. Cho dù tuyệt đại đa số người biết, thanh kiếm này cũng không thuộc về mình. Nhưng là một kiếm tu, có thể quan sát Nhật Nguyệt Thần Kiếm, một trong bảy đại thần kiếm. Cơ hội như vậy cũng khó có được. Dung Vân Hạc nheo lại hai mắt, trên mặt cũng nở ra nụ cười. Ông ta nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, vậy là đủ. Dung Vân Hạc hô to, đệ tử Thương Kiếm Phái nghe lệnh, dừng lại chiến đấu. Tất cả từng người đệ tử Thương Kiếm Phái đều lùi lại phía sau. Đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái cũng không truy kích nữa. Cao Nhất Lăng tay cầm một thanh cự kiếm, sau đó nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, cái này ông phải cho một công đạo. Còn bàn cãi cái gì nữa? Xa xa Dung Vân Hạc cười hỏi. Cao Nhất Lăng lúc này hận không thể một kiếm đánh chết Dung Vân Hạc. Ông ta lớn tiếng quát. Liệt Nhật Kiếm Phái chúng ta mang theo hơn 200 đệ tử. Bị Dung Vân Hạc ông mắc rỗng, tất cả vốn liếng yêu đan. Kết quả, Nhật Nguyệt Thần Kiếm còn bị đồ đệ của ông cướp được. Nói đến đây, Cao Nhất Lăng như một bụng lửa sắp bộc phát. Trình Tân Nguyệt cách Lâm Phàm không xa, ánh mắt lấp lóe nhìn Kim Sở Sở. Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong truyền thuyết, bọn họ tha thiết ước mơ, lúc này đang nằm trong tay một cô gái. Nếu mình xuất thủ cướp đoạt, tỷ lệ có lớn không? Đây là vấn đề Trình Tân Nguyệt đang suy nghĩ. Đương nhiên, bà ta không phải lo lắng Kim Sở Sở, mà là lo lắng Lâm Phàm bên cạnh Kim Sở Sở sẽ xuất thủ ngăn cản. Lâm Phàm đoán được ý nghĩ của Trình Tân Nguyệt, hắn mở miệng nhắc nhở nói, Trình trưởng môn, ta còn ở đây. Câu nói này để Trình Tân Nguyệt bỏ ngay ý nghĩ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Thực lực của Lâm Phàm bà ta rõ ràng. Tên này là truyền nhân Thục Sơn, cho dù có đấu cùng hắn, cũng khó có thể chiếm được. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi hét lớn, đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái, nghe lệnh. Rõ. Tất cả đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái, theo ánh mắt của Cao Nhất Lăng nhìn về phía Sở Sở. Hiển nhiên, một bộ dáng vẻ muốn xông lại cướp đoạt. Kim Sở Sở hạ giọng hỏi, làm sao bây giờ, Lâm Phàm? Lúc này, Lâm Phàm lại bình tĩnh, sau đó lớn tiếng nói, Cao Nhất Lăng, ông muốn làm gì? Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái từng có lời thề, nếu có người đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hai phái các vị liền phụng làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nghe lệnh người đó. Lâm Phàm thanh âm rất lớn, vận dụng lên pháp lực, để ở đây hơn 1.000 người đều có thể nghe được lời hắn nói rõ ràng. Cao Nhất Lăng sắc mặt âm trầm. Dung Vân Hạc, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt lúc này cũng chuẩn bị nhìn Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt có thái độ ra sao. Lúc này, Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đã đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đương nhiên sẽ không có tâm tư xuất thủ tranh đoạt. Mà Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt càng không cần phải nói. Hai người bọn họ lúc đầu chỉ là tới náo nhiệt một chút. Vạn nhất đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm thì sao? Về phần thật sự mang theo thủ hạ để liều mạng, bọn họ cũng không ngốc như vậy. Dù sao, hai người thủ hạ cộng lại cũng mới được 100 người. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt có chút khó coi đều không nói gì. Lâm Phàm đưa mắt liếc Sở Sở một cái. Đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm giơ lên đi. Vâng, Kim Sở Sở vội vàng đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay giơ lên. Nhìn! Lâm Phàm lớn tiếng chỉ vào Nhật Nguyệt Thần Kiếm nói. Còn không bái kiến tân giáo chủ của các ngươi. Lúc này, Kim Sở Sở giơ Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt. Một trưởng lão bên cạnh Cao Nhất Lăng mở miệng hỏi. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Tổ huấn không thể trái. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tại hạ Cao Nhất Lăng, bái kiến giáo chủ. Nói xong, Cao Nhất Lăng vậy mà dẫn đầu quỳ xuống. Những đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái lúc này còn có thể làm sao nữa chứ? Trưởng môn đã quỳ, bọn hắn tự nhiên từng người quỳ xuống. Cao Nhất Lăng đột nhiên chịu thua quỳ xuống. Điều này khiến Lâm Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng Cao Nhất Lăng thể nào cũng đụng một cái. Cao Nhất Lăng lúc này trong lòng cũng còn tốt. Hắn khinh miệt nhìn Kim Sở Sở. Nếu Trình Tân Nguyệt làm trưởng môn, đánh chết ông ta cũng sẽ không như vậy. Dù sao, nếu Trình Tân Nguyệt thành trưởng môn Nhật Nguyệt Thần Giáo, Cao Nhất Lăng lại không có cơ hội xoay người. Thủ đoạn của Trình Tân Nguyệt nhất định có thể đem ông ta đẻ đến xít sao. Nhưng cô gái trước mắt thì khác biệt. Cô ta một vẻ mệt khiết đàm, chỉ sợ là tùy tùng bên người Lâm Phàm. Một nhà đầu, cho dù thành giáo chủ thì sao chứ? Lấy thủ đoạn của mình, từ trong tay cô ta lừa gạt lấy đi Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sau đó đem cô ta đuổi đi không được hay sao? Trình Tân Nguyệt lúc này hít sâu một hơi. Cao Nhất Lăng đều đã quỳ xuống, bà ta còn có thể nào nữa? Bà ta chậm rãi quỳ xuống, nói với Kim Sở Sở. Tại hạ Tân Nguyệt, bái kiến giáo chủ, xin hỏi giáo chủ họ gì? Kim Sở Sở nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại thành giáo chủ? Sao? Cô còn không vui à? Lâm Phàm nhìn Kim Sở Sở sau đó đáp. Về sau, sẽ không có người chê cô là thùng cơm nữa đâu. Thật hay giả? Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói. Trình Tân Nguyệt, vị này là Kim Sở Sở, cũng là giáo chủ mới của Nhật Nguyệt Thần Giáo các vị. Bái kiến giáo chủ. Tất cả đệ tử Tinh Nguyệt Kiếm Phái lúc này cũng nhất nhất quỳ xuống, cung kính nhìn về phía Kim Sở Sở. Đối với Trình Tân Nguyệt cùng những đệ tử Tinh Nguyệt Kiếm Phái mà nói, Kim Sở Sở làm giáo chủ so với người Liệt Nhật Kiếm Phái trở thành giáo chủ còn tốt hơn. Bọn họ song phương trăm năm qua mâu thuẫn rất nhiều. Ngược lại, Sở Sở này nhìn như người vô hại. Ở giữa vùng hỏa hoãn, Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái cho rằng Kim Sở Sở dễ khống chế, mà bên trong môn phái Tinh Nguyệt Kiếm Phái tất cả đều là nữ đệ tử. Dáng vẻ của Kim Sở Sở tối thiểu nhất khiến các cô không quá phản cảm. Trình tỷ tỷ, tôi thành giáo chủ có tốt sao? Kim Sở Sở hỏi. Trình Tân Nguyệt nghe Kim Sở Sở gọi mình là tỷ tỷ, trong lòng đối với Kim Sở Sở ngược lại hiện lên một chút thiện cảm. Bà ta cười nói, làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Kim Sở Sở nghe xong vội vàng hỏi, có nuôi cơ mà? Vấn đề này ngược lại khiến Trình Tân Nguyệt không nói lên lời. Nuôi cơm? Đương nhiên. Trình Tân Nguyệt có chút lúng túng gật đầu. Ha ha ha, chúc mừng. Lúc này, Âu Dương Thành lớn tiếng cười nói. Chúc mừng Kim giáo chủ. Lão Hủ sớm biết được, hôm nay chắc chắn sẽ có Kim giáo chủ thu phục hai giáo. Lão Hủ đặc biệt dẫn tàng kiếm cốc đệ tử đến đây để chúc mừng. Không sai, không sai. Đàm Nguyệt có một vẻ mặt tươi cười nói. Đúng là hai kẻ vô sỉ. Lâm Phàm trong lòng mắng một câu. Hắn nhìn về cách đó không xa, Dung Vân Hạc đang chắp tay sau lưng một mặt trầm ổn. Lâm Phàm nghĩ thầm. Quả nhiên sư phụ vẫn là chính mình bảo trì bình thản, vẫn là phải giữ mặt mũi. Dung Vân Hạc mở miệng cười nói. Chúc mừng, bọn họ liền mang 50 người đến để chúc mừng. Ta đây là mang theo 500 người. Quả nhiên, loại sự tình này, sư phụ hắn có lẽ sẽ đến trễ. nhưng ta vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Bà vị trưởng môn này một mặt hỏa khí đi tới. Âu Dương Thành nói, ta nghiên cứu tướng mạo chi đạo nhiều năm, đã sớm nhìn ra Kim giáo chủ là người muốn làm đại sự. Quả nhiên. Đàm Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói tiếp, Kim giáo chủ tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, đã trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Sau này phải cùng tỷ tỷ ta quan tâm một chút. Dung Vân Hạc cũng mở lời, tiểu Kim, chúng ta quen biết đã lâu, trước kia tỏn mời cô đến dùng cơm, cô nhớ kỹ đi. Mặc dù Kim Sở Sở đột nhiên trở thành giáo chủ, khiến cho bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng đây là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, kéo tốt quan hệ trước, chuẩn không sai. Kim Sở Sở nghe Dung Vân Hạc nói vậy, liền gật đầu. Tôi nhớ chứ, ngay tại nhà ăn Thương Kiếm Phái. Đúng rồi, Dung Vân Hạc gật đầu nói. Sau này, sư phụ, dừng lại đi. Tiểu Kim là người một nhà, cũng không thể hố được. Lâm Phàm vội vàng ngăn trở Dung Vân Hạc. Với đức hạnh của Dung Vân Hạc, tiếp tục trò chuyện, dựa theo ý nghĩ đơn thuần của Kim Sở Sở. Nói không chừng, Dung Vân Hạc có thể nói thành, dùng một bữa cơm, đổi thành trên trăm yêu đan. Chớ có kinh ngạc, Dung Vân Hạc khẩu tài, cộng thêm Kim Sở Sở, đối với việc ăn cơm bất chấp, loại sự tình này rất có khả năng phát sinh. Dung Vân Hạc vỗ trán một cái. Ừ, suýt quên là người một nhà, không có gì đáng nói. Lâm Phàm thấy vậy mặt tối sầm. Sư phụ, người không chơi xỏ người ta thì sẽ không tán gẫu cô đúng không? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Lời ấy cũng không phải. Lúc này, Cao Nhất Lăng cũng đi tới. Ông ta cùng Trình Tân Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người tới trước mặt Kim Sở Sở, Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ, dựa theo tổ huấn, một khi có tân giáo chủ xuất thế, hai phái chúng ta từ người dẫn đầu liền một lần nữa hợp về Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhưng thỉnh giáo chủ hạ đạt chỉ lệnh, sơn môn hai chúng ta do ai làm tổng bộ sơn môn Nhật Nguyệt Thần giáo? Hai người ánh mắt gắt gao nhìn Trình Tân Nguyệt, điều này rất trọng yếu. Hai phái cho dù hợp thành Nhật Nguyệt Thần giáo, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở thành người một nhà. Như vậy bên trong Nhật Nguyệt Thần giáo, Liệt Nhật Kiếm phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm phái, ai càng được coi trọng, rất trọng yếu. Mà thiết lập sơn môn Nhật Nguyệt Thần giáo chính là bước đầu tiên. Các viện sơn môn riêng các vị phần mình có cái gì? Kim Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Cao Nhất Lăng kiều ngạo nói, sơn môn của Liệt Nhật Kiếm phái, phong cảnh vô cùng đẹp, có đủ loại kỳ chân dị bảo. Một bên Trình Tân Nguyệt nghĩ đến lời nói vừa rồi của Kim Sở Sở, thần sắc hơi động. Sơn môn Tinh Nguyệt Kiếm phái có đủ loại bánh ngọt, đồ ăn ngon. Cao Nhất Lăng nghe xong bắt đầu nhíu mày, kỳ quái nhìn Trình Tân Nguyệt. Mụ Trình Tân Nguyệt này già rồi nên hồ đồ hay sao? Đột nhiên lại nói đồ ăn để làm gì? Không nghĩ tới, Kim Sở Sở một mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Trình Tân Nguyệt. Thật sao? Cao Nhất Lăng lập tức có chút kỳ quái, nhìn Kim Sở Sở trước mắt. Nhà đầu này không phải sẽ... Trình Tân Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói. Kim giáo chủ, sau này chính là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, thuộc hạ sao dám lừa gạt người chứ? Vậy sau này, tổng bộ Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ thiết lập ở nơi của bà. Kim Sở Sở nói với Trình Tân Nguyệt. Nghe thấy vậy, Cao Nhất Lăng sắc mặt lập tức khó coi. Trình Tân Nguyệt hai tay ôm quyền, mang trên mặt vẻ kích động nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Những đệ tử Tinh Nguyệt Kiếm phái trên mặt cũng từng người toát lên vẻ vui thích. Tổng bộ thiết lập ở nơi của các cô, về sau tất nhiên sẽ coi Tinh Nguyệt Kiếm phái bọn họ là chủ. Trưởng môn! Lúc này, một trưởng lão Liệt Nhật Kiếm phái lớn tiếng nói, ta không đồng ý. Thiết lập sơn môn Nhật Nguyệt Thần giáo, việc trọng đại như vậy, sao có thể tùy tiện dạng này quyết định được? Chúng ta phải thương lượng, hảo hảo châm trước một phen mới đúng chứ? Trưởng lão kêu to. Cao Nhất Lăng tán dương nhìn trưởng lão, khẽ gật đầu nói. Không sai, Kim giáo chủ, người vừa trở thành giáo chủ, tất nhiên đối với chúng ta còn chưa quá quen thuộc, nên cẩn thận suy nghĩ thêm một phen. Kim Sở Sở theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Cô muốn xem Lâm Phàm sẽ nói thế nào. Lúc này, Lâm Phàm lại nói với Kim Sở Sở. Cô nhìn tôi làm gì? Sở Sở, bây giờ cô đã là giáo chủ, đương nhiên là do cô quyết định. Những người khác... Lâm Phàm phủi Cao Nhất Lăng một chút. Lời nói những người khác, cô tham khảo là được, không cần phải quan tâm. Cậu... Cao Nhất Lăng chỉ vào Lâm Phàm trầm mặt, nhưng ông ta cũng không dám nói lại cái gì. Hiển nhiên, vị trưởng môn mới này giống như cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ. Kim Sở Sở nghe vậy vỗ tay nói, Vậy thì đến chỗ nơi đó của tỷ tỷ. Kim Sở Sở sau đó hỏi Cao Nhất Lăng, ông có ý kiến gì không? Không có. Cao Nhất Lăng lắc đầu. Lúc này nếu tiếp tục phản đối, Trình Tân Nguyệt chỉ sợ cũng phải nhảy ra. Xem ra, chính mình chỉ có thể chậm rãi bàn bạc lại kỹ hơn. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Kiếm hạ lạc đã định. Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt cũng không hứng thú tiếp tục lưu lại, tránh Dương Vân Hạc tìm tới cơ hội lại chơi xỏ 2-3 lần. Từng người táo cáo từ rời đi. Trước đó đối chiến, mấy phương đều có hơi tổn thương. Nhưng cái này đều tại mấy trưởng môn, có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu không phải Kim Sở Sở tức thời xuất hiện, quang mang Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cản trở bọn họ tiếp tục liều giết, dựa theo cảnh tượng lúc đó, nói không chừng không đánh nhau, không thu được trận. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm một chút, mở miệng nói, đồ đệ, ta đi trước đây. Mặc dù lần này không cướp được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhưng Dung Vân Hạc lại hung hăng kiếm lời lượng lớn yêu đan, vụ này cũng coi như không lỗ. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Hắn nhìn Dung Vân Hạc nở nụ cười trên mặt, nghĩ đến sư phụ kiếm số lượng lớn yêu đan, cho dù là Lâm Phàm đều hâm mộ tới nghiến răng nghiến lợi. Dung Vân Hạc rất nhanh liền dẫn thủ hạ rời đi. Như vậy giáo chủ và ta về trước đi. Trình Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Kim Sở Sở mở miệng hỏi. Lâm Phàm lúc này cướp lời nói, các vị về trước, chuẩn bị cẩn thận một phen, sau đó hãy tới đón Kim Sở Sở đi. Tính cách Sở Sở lúc này hơi ngốc, cứ như vậy đi theo bọn họ, không biết có bị gặm tới mảnh xương vụn không. Lâm Phàm cũng không yên lòng, tốt xấu mình cũng phải cho Kim Sở Sở bàn giao một phen thật tốt. Vâng, Trình Tân Nguyệt khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, tại hạ về trước đi chuẩn bị một chút, rồi sẽ dẫn người tới đón giáo chủ sau. Nói đoạn, Trình Tân Nguyệt cung kính hướng Kim Sở Sở thi lễ một cái, lúc này mới mang người rời đi. Cao Nhất Lăng trên mặt mặc dù y nguyên có vẻ không cam lòng, nhưng cũng thì lễ. Không có cách, mặc kệ trong lòng của ông ta có tức giận hay không, Kim Sở Sở lúc này đều là trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp ông ta. Cuối cùng, Cao Nhất Lăng cũng dẫn người rời đi. Lâm Phàm hướng trong đám người nhìn lại, đột nhiên mắng, hỏng bét. Kim Sở Sở bị giật nảy mình, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, sao vậy? Vương Bá Luân. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, để tên kia chạy trốn mất rồi. Chính mình cùng Vương Bá Luân cửu hận ở giữa, ngược lại là càng ngày càng sâu. Vừa rồi hỗn chiến trong đám người, Lâm Phàm thấy được bóng dáng của Vương Bá Luân, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Khẳng định là hắn đã lẫn trong đám người vụng trộm trốn mất. Lâm Phàm trầm mặt, hít sâu một hơi rồi nói, coi như hắn gặp may. Kim Sở Sở đứng bên cạnh mở miệng hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, nói trở lại, tôi đột nhiên trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tôi... Lâm Phàm vỗ vỗ Kim Sở Sở. Đồng chí Tiểu Kim, đây là chuyện tốt. Về sau coi như công cô sẽ không vì chuyện ăn uống mà phải lo lắng nữa. Cô nghe xong, bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, không phải anh chê tôi quá tham ăn đấy chứ? Lâm Phàm khoát tay. Đương nhiên không có khả năng. Vậy về sau, tôi sẽ bỏ đổ cả Nhật Nguyệt Thần Giáo. Anh đến thu nhận tôi chứ? Kim Sở Sở vẻ mặt thành thật nói. Lâm Phàm mặt đen lại. Đây là sao chứ? Nhà đầu này còn muốn ăn đổ cả Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Kim Sở Sở hỏi. Cái kia rất khó khăn à? Lâm Phàm liếc mắt, gõ trán của cô ta. Nếu về sau cô không có cơm ăn, tiếp tục đến chỗ tôi, bao ăn no nuôi cô cả đời có được chưa? Thật á? Kim Sở Sở nghe được Lâm Phàm nói câu sau cùng, trong hai mắt tỏa sáng. Cô vội vàng giơ ngón tay, ngoắc tay. Không cần thiết. Lâm Phàm không nhịn được cười. Kim Sở Sở lắc đầu nói, ngoắc tay mới chắc chắn. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đứng trong động đá vôi, hai mắt nhìn nhau. Lâm Phàm cười rồi duỗi tay ra. Hai người ngoắc ngón tay. Kim Sở Sở nói, ngoắc tay, tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Nói xong, Kim Sở Sở vui vẻ nhìn Lâm Phàm. Đi thôi. Kim Sở Sở trùng điệp gật đầu, ánh mắt của cô không rời khỏi Lâm Phàm. Cô rất vui vẻ, cô đã từng là một người lang thang, mặc nơi nào, làm công việc gì, bởi vì quá tham ăn nên luôn có người đem đuổi cô đi. Nhưng chỉ có Lâm Phàm. Sau khi gặp được hắn, hắn chưa từng ghét bỏ cô quá tham ăn. Nhìn cái gì thế? Trên mặt tôi có gì bẩn à? Lâm Phàm kỳ quái, sờ lên khuôn mặt của mình. Kim Sở Sở cười ngây ngô lắc đầu không nói gì. Hai người cùng nhau đi ra khỏi sơn động. Lâm Phàm chậm rãi nói, Sở Sở, vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải dễ ngồi đâu. Nhớ kỹ, về sau phải thông minh cơ linh một chút. Nếu ở bên kia gặp phiền toái gì, hoặc là có chuyện gì, trước tiên phải gọi điện thoại cho tôi. Kim Sở Sở kỳ quái hỏi, tôi đều là giáo chủ. Giáo chủ cũng có khả năng bị người khác hãm hại. Lâm Phàm nhắc nhở, ngàn vạn không thể sơ ý chủ quan. Kim Sở Sở nói, nếu như bị người hãm hại, không đảm đương nổi giáo chủ, anh vẫn nuôi cơm tôi chứ? Lâm Phàm Phàm trừng mắt với Kim Sở Sở sau đó nói, được, vậy là tốt rồi. Kim Sở Sở gật đầu, anh đừng lo lắng, tôi cũng không ngốc lắm đâu. Lâm Phàm nghĩ thầm, có thể không lo lắng sao? Cô nhóc này thực lực không yếu, chính là không có tâm cơ. Người như cô, ngồi tại vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ rất nguy hiểm. Duy nhất Lâm Phàm yên tâm, chính là cô nhóc này, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lang cộng lại cũng không phải là đối thủ. Tối đa cũng chính là vứt bỏ vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngã không cần lo lắng cho tính mạng. Lâm Phàm trên đường đi, đều dặn dò Sở Sở, về sau phải chú ý mọi việc. Hai người đi đến bên ngoài sơn động. Trên vách núi, có trăm đầu xích sắt hoặc là dây thừng, hiển nhiên là của những môn phái kia mang tới. Hai người nắm lấy xích sắt, một hơi liền leo lên. Lúc hai người tới trên vách đá, trên núi đã không còn bóng người. Lâm Phàm lôi ra điện thoại di động, gọi cho Trịnh Quang Minh, để hắn trực tiếp dẫn người về Giang Nam Thị. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cùng nhau đi xuống núi, sau đó lái xe hướng Giang Nam Thị mà đi. Lúc bọn họ trở lại Giang Nam Thị, đã là 5 giờ sáng. Kim Sở Sở tựa ở ghế lái ngủ, ngủ mơ mơ màng màng. Đến rồi sao? Kim Sở Sở ngáp một cái hỏi. Ừ, Lâm Phàm nói với Sở Sở, hôm nay đừng đi làm nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lúc nào Trình Tân Nguyệt tới đón, cô đừng cùng đi với bà ta. Mặt khác, nhớ kỹ những điều tôi đã nói trên đường với cô. Lâm Phàm vẫn có chút không yên lòng. Nói thật, nếu hiện tại hắn có thể... Hắn không để Kim Sở Sở đi làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cô nhóc này khẳng định sẽ không có ý kiến gì. Nhưng điểm này, Lâm Phàm có một ít tâm tư quấy phá. Dù sao cũng là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Kim Sở Sở cầm quyền, về sau đối với mình mà nói, tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Chính vì vậy, Lâm Phàm mới càng lo lắng cho Kim Sở Sở. Yên tâm đi, Lâm Phàm lão đại. Kim Sở Sở cười nói. Lâm Phàm lái xe, trực tiếp đưa Kim Sở Sở đến nơi cô ở. Nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm nói. Vâng. Kim Sở Sở gật đầu. Nhìn bóng lưng của Kim Sở Sở biến mất trong hành lang, Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đốt một điếu thuốc, trực tiếp hướng hiệu sách Thập Phương tiến đến. Hắn cũng suốt đêm không ngủ, phải nghỉ ngơi một chút chứ. Lâm Phàm. Lúc này, một chiếc xe con lái rời khỏi tỉnh Giang Nam. Vương Bá Luân lái xe, trên mặt đều là vẻ âm trầm. Đến bây giờ, pháp lực của hắn khó mà sử dụng. Vương Bá Luân trong lòng tin tưởng, nếu không phải mình trúng độc, mình không thể nào thua trong tay Lâm Phàm được. Nhưng hết lần này tới lần khác đều thua. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn liền có một cơn tức giận khó có thể kiềm chế được. Đồ khốn! Vương Bá Luân mở miệng giận mắng. Trong hai mắt hắn, tất cả đều là vẻ dữ tợn. Chuyến này không những không thể đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngược lại suýt nguy hiểm tới tính mạng. Trong lòng của hắn, đối với Lâm Phàm oán hận càng là tăng thêm lên rất nhiều. Chờ đấy, Lâm Phàm! Vương Bá Luân cắn chặt răng. Ngươi cho dù cũng là âm dương sư, ta có tài nguyên mạnh hơn ngươi. Thiên phú của ta khẳng định sẽ viễn siêu hơn so với ngươi. Lần sau, ta nhất định phải giết ngươi. Chiếc xe này một hơi trực tiếp đi ra khỏi tỉnh Giang Nam. Nhật Nguyệt Thần Kiếm xuất thế, một cô gái đột nhiên trở thành giáo chủ. Tin tức Liệt Nhật Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Kiếm Phái một lần nữa hợp về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong nháy mắt, tại toàn bộ âm dương giới truyền bá ra. Tin tức này có thể nói là chấn động toàn bộ âm dương giới. Thậm chí, ngay cả thế lực toàn chân giáo, chính nhất giáo đều cảm thấy chấn kinh. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thương Kiếm Phái là môn phái khác biệt. Thương Kiếm Phái chỉ chiếm cứ một tỉnh chi địa. Thế nhưng lúc trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối là môn phái cao cấp nhất. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đều ở phía dưới. Lúc trước, cao thủ nhiều như mây, cường giả tụ tập. Nhật Nguyệt Thần Giáo tái xuất giang hồ, có thể nói là gây nên chú ý các phe. Trong đó, không ít người cũng đang âm thầm đoán, cô gái tên Kim Sở Sở này đến tột cùng có thân phận gì. Thậm chí, đã có không ít lời đồn đã bắt đầu tỏa ra. Có người nói, Kim Sở Sở là con gái của cường giả tuyệt thế. Lại có người nói, Kim Sở Sở vốn là hậu nhân lúc trước của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tóm lại, đủ loại tin đồn tầng tầng lớp lớp. Trong vòng một ngày, tin tức tại toàn bộ âm dương giới bắt đầu lan truyền chóng mặt. Lúc Lâm Phàm tỉnh ngủ, đã khoảng 3 giờ chiều. Hắn ngáp dài một cái, rời giường ngủ rửa mặt một phen. Lúc xuống lầu, hắn thấy Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đã ngồi tại quầy bán hàng, vui vẻ trò chuyện. Sở Sở, Lâm Phàm hô một tiếng nói, đi làm rồi à? Vâng, Kim Sở Sở gật đầu nói, tôi đang nói cho chị Tiểu Cầm chuyện tôi muốn đi đâu. Tiểu Cầm cùng Sở Sở ở cùng nhau đã được một thời gian, lúc này đột nhiên Sở Sở muốn rời đi, không tránh khỏi có chút không nỡ. Sở Sở lúc này nói, đúng rồi Lâm Phàm lão đại, vừa rồi Trịnh Quang Minh đến đây, thấy anh còn nghỉ ngơi nên đã rời đi, nói để anh tỉnh dậy, liên hệ với anh ta sau. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, bỏ ra điện thoại di động, đi đến cửa hiệu sách Thập Phương, sau đó bấm điện thoại di động, gọi Trịnh Quang Minh. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Điện thoại bên kia Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân, ngài dậy rồi à? Sở Sở vừa rồi, Sở Sở nói, vừa rồi anh qua tìm tôi, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trịnh Quang Minh gật đầu, đúng là có chút việc, ngài có bận không? Tìm một chỗ để nói chuyện. Được, Lâm Phàm gật đầu, anh tìm chỗ đi, tôi sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm đi vào trong tiệm, nói với hai cô gái mình đi ra ngoài một chuyến. Sau đó theo địa chỉ Trịnh Quang Minh gửi, lái xe chạy tới một quán trà. Quán trà này mở bên đường, cổng trồng không ít hoa cỏ cây cối, nhìn cảnh sắc rất đẹp mắt. Lâm Phàm đi vào bên trong. Trà lâu này không giống với đại đa số các trà lâu bây giờ. Tất cả đều là để một khoảng không gian rộng để khách vào uống trà ngồi nói chuyện trời đất. Nhưng ở đây, mỗi một nơi uống trà đều có một gian phòng đơn độc được ngăn cách, yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu. Hắn vừa đi vào trà lâu, Trịnh Quang Minh liền từ bên trong đi ra. Trịnh Quang Minh lúc này mặc đồ tây cười nói, phủ tòa đại nhân, mời đi theo tôi. Hả? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, sau đó cùng đi theo sau Trịnh Quang Minh, hướng trong trà lâu đi vào. Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì thế? Sao lại dẫn tôi tới trà lâu này? Bình thường nếu có chuyện gì, Trịnh Quang Minh đều sẽ đi thẳng tới hiệu sách Thập Phương để nói chuyện. Lúc này, ngược lại có chút thần thần bí bí. Trịnh Quang Minh nhẹ giọng nói, người phía trên, đặc biệt tới gặp ngài. Người phía trên? Lâm Phàm nghe xong hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu. Khó trách, muốn hẹn gặp mặt tại đây. Lâm Phàm cùng theo sau Trịnh Quang Minh, đi tới cửa một gian phòng. Cửa phòng khép kín, Trịnh Quang Minh đẩy cửa đi vào bên trong. Lâm Phàm cũng đồng thời bước vào. Một người đàn ông khoảng chừng 36-37 tuổi đang ngồi ở bên trong. Người này mặt vuông chữ điền, mặc đồ tây, đeo kính gọng vàng, nhìn giống như một giáo sư đại học, không mảy may có dáng vẻ của tu sĩ. Ông ta giữ lại đại bối đầu, cả người cực kỳ tinh thần. Cậu chính là Lâm Phàm. Người đàn ông nhàn nhạt nở nụ cười. Ngồi đi. Bên trong phòng có không ít hoa cỏ cây cối, không khí cực kỳ tươi mát. Chính giữa gian phòng, đặt vào bàn vuông bằng gỗ, có 4 chiếc ghế. Bên trong đốt hương trầm, khiến không khí trong căn phòng rất dễ chịu. Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh ngồi đối diện người đàn ông. Trịnh Quang Minh giới thiệu nói, Nam Đô Đốc, đây chính là phủ tòa Lâm Phàm. Hắn dừng một chút, Trịnh Quang Minh nói với Lâm Phàm, phủ tòa đại nhân, vị này chính là Nam Đô Đốc Thập Phương Tùng Lâm, Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng? Lâm Phàm nhịn không được, nhìn kỹ Nam Chiến Hùng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến với người có chức vị Đô Đốc. Đô Đốc là nhân vật có vị trí cao ở Thập Phương Tùng Lâm. Trong Thập Phương Tùng Lâm có 5 vị Đô Đốc, trong đó 4 vị chấp trưởng thế lực hơn 30 tỉnh, tương đương với trong tay mỗi người đều nắm giữ thế lực 7-8 tỉnh Thập Phương Tùng Lâm. Còn một Đô Đốc, Lâm Phàm cũng không rõ là làm gì. Mà vị Nam Chiến Hùng này hiển nhiên chính là người lãnh đạo hắn trực tiếp. Lâm Phàm cung kính ôm quyền nói, thuộc hạ Lâm Phàm, xin chào Nam Đô Đốc. Nam Chiến Hùng nhìn thoáng qua đánh giá Lâm Phàm. Không sai, trẻ tuổi như vậy cũng đã đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Nghe Nam Chiến Hùng đánh giá mình, Lâm Phàm nhỏ nhẹ nói, Tất cả đều là đại nhân đề bạt, tại hạ mới là nhất thất phẩm đạo trưởng cảnh, đã trở thành phủ tòa. Nam Chiến Hùng ngắt lời Lâm Phàm cười ha ha. Cũng không phải là ta cất nhắc đề bạt cậu đâu. Người khác hoàn toàn, về sau có cơ hội, tự mình hướng tới người kia nói lời cảm tạ. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút, mình tại Thập Phương Tùng Lâm hình như cũng không biết đại nhân vật gì. Nam Chiến Hùng trước mặt hắn đã là người có chức vụ lớn nhất trong Thập Phương Tùng Lâm mà hắn từng gặp. Đến tột cùng là người nào vậy? Lâm Phàm hỏi, không biết vị tiền bối nào đã cất nhắc tại hạ, xin Nam Đô Đốc chỉ giáo. Về sau cậu sẽ biết. Nam Chiến Hùng trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó nói, lần này ta tới có hai chuyện. Tỉnh Giang Nam thuộc về khu ta quản hạt. Lẽ ra trước khi cậu tiền nhiệm, ta sẽ khảo hạch cậu một phen. Nhưng người kia đã có lời, đặc biệt đề bạt cậu. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền hỏi, lần này Nam Đô Đốc tới là muốn đối với tôi tiến hành khảo hạch lại một lần nữa sao? Nam Chiến Hùng lắc đầu, cũng không phải, ta là cấp trên trực tiếp của cậu, lần này tới chỉ là muốn gặp cậu tâm sự một chút. Về sau gặp mặt, ngay cả ta cũng hoàn toàn không biết. Nam Chiến Hùng nở nụ cười, huống chi, lúc cậu mới là thất phẩm đạo trưởng cảnh, đã đuổi Trần Giang Tâm đi, đã chứng minh được năng lực của mình. Lúc trước, vị kia còn tìm ông ta, muốn đề bạt Lâm Phàm giữ chức phủ tòa tỉnh Giang Nam. Khi đó, Nam Chiến Hùng trong lòng cũng bất mãn. Đây chính là phủ tòa một tỉnh, lại dễ dàng cho một thất phẩm đạo trưởng cảnh, mới trên dưới 20 tuổi đảm nhận. Ông ta cũng không yên lòng. Nhưng không nghĩ đến, Lâm Phàm tới không được lâu, đã đem Trần Giang Tâm đuổi đi, còn đột phá nhất phẩm chân nhân cảnh. Bây giờ càng chuyển ra, hắn chính là truyền nhân Thục Sơn trong truyền thuyết. Những điều này cộng lại cũng đủ để nhận coi trọng của Nam Chiến Hùng. Lúc này, ông ta mới tự mình đến gặp Lâm Phàm. Lâm Phàm nở nụ cười không đáp lời. Việc đuổi Trần Giang Tâm đi, Nam Chiến Hùng là cấp trên có thể nói đến. Nhưng nếu hắn nói chút gì, ngược lại có chút không thích hợp. Nam Chiến Hùng nói, đương nhiên lần này tới, còn có một chút chuyện nhỏ, chính là hỏi một chút về chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thập Phương Tùng Lâm cũng được biết, đồng thời muốn biết được tình huống cặn kẽ nhất. Bên ngoài những lời đồn đại nhảm nhí ngoài kia, không ai biết được mấy phần là thật, mấy phần là giả. Lúc ấy, Trịnh Quang Minh cũng không tiến vào động đá vôi, chuyện cụ thể ra sao cũng không rõ ràng. Lâm Phàm gật đầu cũng không giấu giếm, đem tưởng tận sự việc trải qua nói lại. Nghe Lâm Phàm nói xong, Trịnh Quang Minh trên mặt mang vẻ tò mò cảm khái. Không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thần Kiếm lại không bài xích Kim Sở Sở. Nam Chiến Hùng ngược lại nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm chính là một trong bảy đại thần kiếm, đã là thần linh, thông hiểu linh trí. Loại thần binh này, nếu chỉ có thực lực, sẽ không thể thu phục, ngược lại là phải xem duyên phận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Xin được chào Quan Đặng, Quan Hoàng Trọng, Thu Đỗ, Dương Nguyễn Hữu, Lợi Khiu, Sơn Dương, Thắng Vũ Hồng, Già Ngãi, Quang Nguyễn Ba, Thanh Phụng, Hùng Mạnh, Thuận Hoàng, Ngọc Đăng, Thiên Đình, Mạnh Dương, Vinh Ngô, Phương Nguyễn, Hữu Cang Phạm, Đông Nguyễn, Mộng Nguyễn, Hiển Trịnh, Hiệp Vlog, Phan Tiến Dũng, Đoàn Lương, Trả Lê Hải, Cường Tối TV, Chào Ân Nguyễn, Giang Nguyễn, Quyết Nguyễn, Hiền Đào, Trí Đình, Mr. Bean, Hiền Đào và Giang Nguyễn. Hôm nay thì mình xin phép được kết thúc sớm hơn một chút, tại vì là mình cũng có chút việc và ngày mai mình cũng phải đi sớm, nên xin phép là dừng lại tại đây. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngay. Mình cũng không hứa chắc là sẽ đọc vào lúc nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ đọc để cho các bạn nghe. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.